Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, hoàn thành. Bá Vương, luyện nhiều tập kỹ xảo chiến đấu. Lê Ông thông qua thể thuật hệ tinh chủng hướng Bá Vương phân phó nói. Cơ hội lần này đối với Bá Vương mà nói, cũng đồng dạng là cực tốt. Mặc dù địch nhân thực lực không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Này cho rồi Bá Vương càng nhiều luyện tập cơ hội. Nếu như bậc trung tinh sĩ số lượng ít, một hai dưới liền giải quyết chiến đấu, Bá Vương căn bản không có khả năng thu được kinh nghiệm chiến đấu. Chết, cấp 11 bậc cao tinh sĩ kim thuộc tính tinh lực tụ tập tại tinh lực trường kiếm bên trên. Hình thành rồi một đạo màu vàng kiếm võng hướng về Lê Ông che phủ qua tới. Lê Ông ánh mắt bên trong đầy là chiến ý. Hắn trong tay một động, nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ra khỏi vỏ. Chính như hắn dự liệu một dạng, liền ở nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Đối diện cấp 11 bậc cao tinh sĩ bị đột nhiên xuất hiện sát ý chợt xông. Công kích động tác chậm rồi một chút. Gió mạnh, Lê Ông chân đáy phát lực. Tài quyết giả cơ giáp bản thân năng lượng cơ giới. Thêm lên hắn lực lượng, lại thêm lên tinh lực tăng thêm. Nhưng hắn tốc độ ở cùng giai bên trong có lấy rõ ràng ưu thế. Trong nháy mắt này, hắn biến thành rồi một đạo nhanh gió. Nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ẩn núp ở trong gió. Mang lấy nhẹ nhẹ tinh lực tia sáng hướng về cấp 11 bậc cao tinh sĩ cái cổ chỗ quét tới. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ dùng sức cắn rồi chính mình đầu lưỡi một chút. Trong nháy mắt nhói nhói cảm. Nhưng hắn tỉnh táo qua tới. Vị này bậc cao tinh sĩ kinh nghiệm chiến đấu cứu mình một mạng. Hắn trong tay tinh lực trường kiếm cản ở rồi chính mình trước người. Cái này động tác hoàn toàn là bản năng chiến đấu. Đồng thời bậc cao tinh sĩ dưới chân phát lực, hướng bên cạnh tránh đi. Cũng liền ở lúc này, Lê Ông trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm từ bậc cao tinh sĩ thân bên quét qua. Bậc cao tinh sĩ sắc mặt tái nhợt. Hắn trong tay tinh lực trường kiếm chỉ thừa lại xuống rồi một nửa. Ở hắn cái cổ chỗ, có lấy một vết thương. Đó là bị cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực quét qua lưu lại xuống. Nếu như hắn bị nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm bản thể đánh trúng, vào lúc này sợ là đã không có rồi né tránh năng lực. Đây chỉ là bị nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm tràn lan một đạo tinh lực quét qua. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ không còn chút xíu chiến ý. Chỉ là một cái chiếu mặt. Hắn còn kém điểm tại chỗ vẫn lạc. Hắn cũng rõ ràng rồi trước đó tên kia bậc cao tinh sĩ gặp phải đến rồi cái gì. Như thế kẻ địch khủng bố. Đoán chừng tên kia bậc cao tinh sĩ chính là chết bởi Lê Ông chi thủ. Lê Ông cũng ở kiểm điểm thiếu sót của mình. Vừa mới một kiếm. Nếu như hắn đối gió mạnh kiếm thuật nắm chắc càng mạnh hơn một chút. Căn bản không khả năng nhường bậc cao tinh sĩ đào thoát. Gió mạnh kiếm thuật thuần thục một chút. Hoàn toàn có thể dịch ra đối phương tinh lực trường kiếm. Trực kích đối phương chỗ hiểm. Lúc này cấp 11 bậc cao tinh sĩ đã chạy trốn tới rồi trúng cấp tinh sĩ trong đám đó. Hắn nghĩ thông qua bậc trung tinh sĩ nhóm ngăn ở Lê Ông. Thuận tiện hắn trốn đi nơi đây. Hắn vừa mới được chứng kiến Lê Ông tốc độ. Trực tiếp chạy trốn lời nói. Hắn lo lắng căn bản không thể thoát khỏi Lê Ông đuổi giết. Lê Ông cùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ giao thủ thời gian rất ngắn. Lúc này còn có 10 tên bậc trung tinh sĩ còn sống. Gió mạnh, Lê Ông trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Gió mạnh kiếm thuật nhường hắn thân thể lộ ra cực kỳ phiêu miểu. Hắn bóng dáng liền giống như là lấp lóe rồi loại. Liền vọt vào rồi trúng cấp tinh sĩ bầy bên trong. Đuổi kịp cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Cùng cấp 11 bậc cao tinh sĩ tưởng tượng không giống. Hắn nguyên kế hoạch là 10 tên bậc trung tinh sĩ ít nhất cũng có thể ngăn ở Lê Ông một điểm thời gian. Nhưng làm Lê Ông tiến vào bậc trung tinh sĩ vòng chiến sau. Những này bậc trung tinh sĩ ngay ngắn rơi vào rồi trạng thái đờ đẫn. Lê Ông trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm đặc thù hiệu quả. Khủng bố sát ý khiến cái này bậc trung tinh sĩ không có cách gì chống cự. Nên biết rõ nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm tỏa ra sát ý. Mà liền bậc cao tinh sĩ ở không có chuẩn bị tình huống dưới. cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Càng không cần nói những này bậc trung tinh sĩ rồi. Ở khoảng cách gần phía dưới, ngay ngắn nhận đến rồi sát ý chấn nhiếp, Lê Ông đều không có đi công kích những này bậc trung tinh sĩ. Ở bậc trung tinh sĩ nhóm ngay ngắn động tác dừng lại thời khắc, Bá Vương hai cái trước chảo trên lóe lên tia sáng. Tia sáng duỗi ra hơn 10 mét, như là từng đạo một dây nhỏ loại đem tất cả bậc trung tinh sĩ cắt chém. Bậc trung tinh sĩ nhóm ở không có phòng ngự tình huống dưới, một hơi thời gian liền toàn bộ tử vong. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ cũng không thể chạy trốn. Lê Ông nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm ở gió mạnh kiếm thuật thôi động xuống. So cấp 11 bậc cao tinh sĩ tốc độ càng nhanh. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ rất nghĩ lớn tiếng kêu một tiếng. Này không công bằng. Lê Ông trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm phá hư rồi chiến đấu tính công bình. Bất quá bậc cao tinh sĩ cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn lúc này cần muốn cân nhắc là như thế nào sống xuống đến. Liền ở cấp 11 bậc cao tinh sĩ toàn lực bùng nổ chính mình tinh lực, nghĩ muốn đem tốc độ lại tăng lên nữa thời điểm, Lê Ông bóng dáng từ hắn bên thân chợt lóe lên, lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt, ngăn ở rồi hắn tiến lên đường. Ngươi, cấp 11 bậc cao tinh sĩ nghĩ nói cái gì, nhưng khủng bố sát ý đem hắn linh hồn trùng kích hỗn loạn tưng bừng. Sau đó hắn trái tim vị trí xuất hiện rồi một cái cửa hang. Máu tươi thuận lấy cửa hang phun ra ngoài. Hắn thân thể sau đó trùng điệp ngã xuống. Lê Ông tinh thần lực quét qua cấp 11 bậc cao tinh sĩ thi thể. Này một lần cái gì tốt đồ vật đều không có. Mà liền tinh lực trường kiếm cũng ở vừa mới chiến đấu bên trong bị hủy rồi. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện. Không gian vật phẩm ở bình thường bậc cao tinh sĩ bên trong là bao nhiêu thưa thớt. Cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ cũng không như hắn tưởng tượng bên trong như vậy giàu có. Thủ ở chỗ này, Lê Ông hướng Bá Vương phân phó nói. Dưới chân hắn phát lực, hướng về đối diện một gian phòng phóng đi. Ở đi đến trước của phòng, trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm lóe qua một đạo ánh kiếm. Cửa phòng bị phá ra, chiếu theo tình báo chỗ bày ra. Nơi này chính là Nabarro trung tướng. Vị kia 14 cấp bậc cao tinh sĩ chỗ ở. Lê Ông tiện tay vỗ một cái, đem trốn ở một bên chuẩn bị đánh lén một tên người mặc thiếu tá phục bậc trung tinh sĩ giết chết. Ở một vị bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ trước mặt nghĩ muốn đánh lén cũng không dễ dàng. Lại nói chính là nhường này bậc trung tinh sĩ đánh trúng Lê Ông, cũng không có cách gì phá vỡ cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Lê Ông tinh thần lực hoàn toàn phóng thích. Cuồng bạo tinh thần lực quét qua gian phòng. Hết thảy ẩn núp bắt đầu bí mật đều không chỗ che thân. Đồng thời, một đạo tinh thần lực từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra rồi một chương số liệu thẻ. Liên tiếp đến gian phòng bên trong quang não tiếp lời trên. Tiếp xuống đến phá giải cùng lấy được hữu dụng số liệu công tác liền không cần muốn hắn nhúng tay. Đây là ngành tình báo môn cung cấp số liệu thẻ. Tự động phá giải tìm tòi hữu dụng số liệu, cũng chuyển rời đến số liệu trong thẻ. Lê Ông cái này thời điểm đi đến rồi một mặt vách tường trước. Trong tay nhất tinh cấp tinh lực trường kiếm quét qua, nhìn như không có bất cứ dấu vết gì vách tường trên bị vạch ra rồi hình tròn. Ở hắn tinh thần lực sử dụng dưới, một cái hình tròn hợp kim bị kéo rồi ra đến. Mặt sau này là một gian phòng. Này phòng nếu như không phải là gặp đến Lê Ông cái này tinh thần hệ tinh sĩ, có lẽ liền sẽ không bị phát hiện. Phòng cũng không có áp dụng bất luận cái gì quản lý tự động, mà là từ tỉ mỉ chính xác cấp máy móc thao túng. Cần muốn ở hợp kim vách tường mặt ngoài nhiều chỗ ép xuống mới có thể mở ra phòng. Loại này hoàn toàn máy móc kết cấu, ngược lại là nhất là bảo hiểm. Chỉ ít một chút chuyên nghiệp gián điệp đều không có cách gì phát hiện loại này bí thất. Lê Ông không có tiến vào phòng. Hắn cưỡng ép mở ra phòng sau. Trong phòng tuôn ra rồi lượng lớn sương mù. Những này sương mù ở tài quyết giả cơ giáp quét hình bên trong, biểu thị lấy có lấy tính ăn mòn kịch độc. Loại này tính ăn mòn kịch độc sương mù không có cách gì đối Lê Ông tinh thần lực có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn tinh thần lực quét qua trong phòng, đem mặt trong đồ vật lấy ra ngoài. Một đài lửa ở vào co vào trạng thái cơ giáp. Hai cái phòng đụng cái dương. Một cái dao găm ngắn. Căn bản không kịp nhường Leon nhìn nhiều. Số liệu thẻ liền truyền ra hoàn thành công tác nhắc nhở. Hắn tinh thần lực đem tất cả đồ vật tất cả đều thu vào rồi thắt lưng không gian bên trong. May mắn hắn có hai cái thắt lưng không gian. Nếu không thật đúng là không tốt đem những này đồ vật mang đi. 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Lại là Rockai văn minh trung tướng phòng. Mặt trong bất luận cái gì một cái vật phẩm đều sẽ không là bình thường. Lê ông cũng không nghĩ vứt bỏ bất luận cái gì một dạng. Hắn tầm mắt bên trong. 5 phút đồng hồ đã qua đi rồi một nửa. Hắn nhất định phải quay trở về. Tinh thần lực đem số liệu thẻ thu về. Hắn không có đi quan tâm Cronan tinh sĩ tình huống chiến đấu. Vũ trụ phòng ngự thành lũy phạm vi khu vực bên trong. Ở vào không có cách gì thông tin trạng thái. Lê ông trừ phi là đi trước Cronan tinh sĩ địa phương chiến đấu. Bằng không hắn là không có cách gì biết được Cronan tinh sĩ tình huống. Hắn rõ ràng hơn một điểm. Nếu như Cronan tinh sĩ không có cách gì hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đi rồi cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Này một điểm tự mình hiểu lấy hắn còn là có. Mặc dù thông qua lần này nhiệm vụ. Hắn đối chính mình chiến lực có rồi lòng tin. Nhưng cùng Cronan tinh sĩ chênh lệch vẫn còn to lớn. Lê ông nhảy lên bá vương vai. Cho tới bây giờ lúc đường giao thông nhanh trở về. Cùng lúc đến không giống. Tình báo biểu thị hai vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ đã tử vong. Trở về trên đường sẽ không lại có bất luận cái gì trở ngại. Bá vương tốc độ toàn bộ triển khai. Một đường trên trừ rồi ngẫu nhiên xuất hiện quân nhân ngoài. Không còn gặp đến bậc trung tinh sĩ. Càng không cần nói bậc cao tinh sĩ rồi. Lê ông đang đến gần ở vào ẩn thân trạng thái tư nhân cỡ trung phi thuyền lúc. Hắn nhìn đến rồi Cronan tinh sĩ cũng chính chạy đến. Hai người không có nói chuyện. Cái này thời điểm còn không phải là an toàn thời cơ. Hai người cùng bá vương tiến vào phi thuyền. Phi thuyền tăng tốc. Động cơ bộc phát ra mạnh nhất năng lượng. Thời gian ngắn đem tốc độ đẩy tới cao nhất. Từ vũ trụ phòng ngự thành lũy chỗ rời khỏi. Liền ở phi thuyền sau khi rời đi không lâu. Vũ trụ phòng ngự thành lũy thông tin khôi phục. Một mực nếm thử hướng được A Sao báo cáo tình huống quân nhân. Ở thông tin khôi phục sau lập tức hướng được A Sao báo cáo rồi nơi này tình huống. Được A Sao phản ứng tốc độ rất nhanh. Phụ cận đóng quân một chi hạm đội lập tức hướng vũ trụ phòng ngự thành lũy tiến lên. Bất quá chờ hạm đội đến lúc đã chậm. Cronan tinh sĩ tư nhân cỡ trung phi thuyền sớm liền cách xa vũ trụ phòng ngự thành lũy. Đang tiến vào giao ngừng lại tinh vực văn minh. Sư huynh, đây là số liệu thẻ. Lê ông giải trừ rồi tài quyết giả cơ giáp sau. Đem số liệu thẻ giao cho Cronan tinh sĩ nói rằng. Thành quả chiến đấu như thế nào? Cronan tinh sĩ tiện tay thu hồi số liệu thẻ. Hắn tự hồ quan tâm hơn Lê ông tình huống chiến đấu. Cười lấy hỏi nói. Gặp đến rồi hai vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Đều bị ta giết rồi. Lê ông cũng không có giấu giếm trả lời nói. Không sai. Lần này sau khi trở về ngươi có thể tự mình tiếp nhận nhiệm vụ. Bất quá phải chú ý nhiệm vụ độ khó không cần vượt qua ngươi năng lực. Tin tưởng này một điểm ngươi nên biết rõ. Cronan tinh sĩ gật đầu hài lòng nói rằng. Hắn trong lòng có thể phán đoán ra Lê ông thực lực. Hết thảy hành động thời gian là 5 phút đồng hồ. Từ dưới phi thuyền đến mục tiêu mà. Liền cần muốn gần 2 phút đồng hồ. Cũng liền là nói lưu lại cho Lê ông chiến đấu thời gian bất quá là 1 phút đồng hồ. Ở này 1 phút đồng hồ thời gian bên trong. Lê ông không chỉ là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Còn giết chết rồi hai tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Thấy rõ Lê ông giết chết cấp 11 bậc cao tinh sĩ có bao nhiêu nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Lê ông cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cùng hắn nhiệm vụ không giống. Cronan tinh sĩ nhiệm vụ trọng yếu hơn rất nhiều. Đồng thời đối mặt địch nhân cũng mạnh mẽ rồi quá nhiều. Nabarro trung tướng thực lực cũng không tệ lắm. Ở ta thủ hạ giữ vững được nửa phút. Tính cả hai gã khác cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Toàn bộ bị ta giết rồi. Cronan tinh sĩ nhàn nhạt trả lời nói. cùng là 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn thực lực cũng là cao có thấp có. Cronan tinh sĩ chính là 14 cấp bậc cao tinh sĩ bên trong cường hãn nhất tồn tại. Ta còn thu hoạch rồi. Chấm ngoặc kép, Leon chính muốn nói ra chiến lợi phẩm chi việc. Cũng là bị Cronan tinh sĩ lấy tay ngăn cản rồi. Nhiệm vụ bên trong, trừ phi là cùng một chỗ chiến đấu lúc tịch thu được chiến lợi phẩm. Cái khác thời điểm thu được chiến lợi phẩm tất cả thuộc về riêng phần mình tất cả. Cronan tinh sĩ giải thích nói. Leon cũng không có kiên trì. Hắn nhưng là biết rõ Cronan tinh sĩ không kém tịch thu được điểm này vật phẩm. Tốt rồi, có thể yên tâm rồi. Chúng ta tiến vào giao ngừng lại tinh vực văn minh. Cronan tinh sĩ nhìn lấy tinh đồ. Cười lấy nói rằng, Leon cũng nhìn hướng tinh đồ. Chính như Cronan tinh sĩ chỗ nói. Tư nhân cỡ trung phi thuyền lúc này đã qua rồi biên giới. Chính thức tiến vào giao ngừng lại tinh vực văn minh. Đến rồi nơi này, liền không cần lo lắng Rockai văn minh hạm đội truy kích rồi. Rockai văn minh quân đội hành động là không khả năng xâm phạm đến giao ngừng lại tinh vực văn minh. Một khi như thế làm rồi, kia chính là mở ra chiến tranh. Chỉ ít Rockai văn minh quân đội là không có cái quyền này lực. Nghĩ muốn mở ra trạng thái chiến tranh, là cần muốn Rockai văn minh nghị viện thông qua. Cronan tinh sĩ cũng giải trừ rồi tư nhân cỡ trung phi thuyền ẩn thân trạng thái. Cấp 5 văn minh ẩn thân thiết bị xác thực là tốt. Nhưng dài thời gian mở ra sẽ ảnh hưởng đến thiết bị sử dụng tuổi thọ. Này thiết bị Futon văn minh nhưng không có cách nào sửa chữa. Cronan tinh sĩ vẫn là hết sức chân quý. Tư nhân cỡ trung phi thuyền quét hình hệ thống cũng bình thường mở ra. Lúc này cỡ trung phi thuyền biểu hiện hoàn toàn là Futon văn minh một chiếc bình thường phi thuyền. Leon cũng dễ dàng rất nhiều. Cho dù là cùng Cronan tinh sĩ cùng một chỗ, thân ở vào đối địch cấp 4 tinh vực văn minh, cũng là một cái cực nhường người lo lắng việc. Phía trước có biến, Cronan tinh sĩ nhắc nhở nói. Leon cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Nói rõ phía trước tình huống không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ ít không có cái gì nguy hiểm tình huống. Hắn nhìn hướng màn sáng trên quét hình tin tức. Phát hiện là hai chiếc phi thuyền đang một đuổi một chạy. Leon, từ ngươi đến thao túng phi thuyền. Phía trước trốn phi thuyền là chúng ta Futon văn minh. Mặt sau kia chiếc phi thuyền không có phân biệt tin tức. Đem nó phá hủy a. Cronan tinh sĩ tránh ra vị trí lái đối Leon nói rằng. Hắn đối Leon điều khiển trình độ có lấy khắc sâu nhận biết. Phía trước là vũ trụ chiến. Chính là Leon am hiểu nhất. Tự nhiên là từ Leon đến xử lý. Leon cũng không có khách khí. Hắn ngồi ở vị trí lái trên. Kích hoạt rồi, chăm luyện tinh thần bí pháp. Lập tức đem tư nhân cỡ trung phi thuyền hoàn toàn khống chế. Tập đoàn có mấy loại tinh thần bí pháp. Chờ ngươi có rồi cống hiến sau liền đi hối đoái. Cronan tinh sĩ cảm giác đến Leon tinh thần lực dây nhỏ. Nghĩ đến rồi cái gì nhắc nhở nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.